chỉ có tay là vẫn nắm chặt lấy đầu ngón tay trắng bệch cứng đờ của Phán Giai. Trời sập rồi, cô nghĩ, trời thực sự sập rồi. Nếu không sao Phán Giai có thể hy sinh dưới lưỡi dao của tội phạm. Cô còn là đội trưởng của cô ấy, là người cô ấy dựa dẫm vào, không tìm được Phán Giai trước khi cô ấy mất, không thể cứu được cô ấy ra khỏi bóng tối đáng sợ. Trước khi chết cô ấy đã trải qua những gì, nỗi dày vò tàn nhẫn vượt quá cực hạn của con người mà những nạn nhân đã phải chịu đựng. Liệu chăng người cảnh sát này cũng đã phải trải qua, còn đáng sợ nhất chính là cô ấy luôn ôm hy vọng được cứu thoát, rồi lại chỉ có thể dương mắt nhìn hy vọng tắt đi từng chút một. Vừa Minh Hứa đột ngột phát ra một tiếng phẫn nộ, hoặc nói giả là tiếng thét càng thích hợp hơn. Bạn không thể nào tưởng tượng nổi một người phụ nữ mạnh mẽ như Vương Minh Hứa có thể phát ra âm thanh đổ vỡ, yếu ớt nhất như thế. Sau đó cô đứng dậy, cúi người, quên hết tất cả nguyên tắc và sự cảnh giác. Muốn ôm Phán Giai lên, đưa cô ấy đi về. Một luồng gió mãnh liệt ập tới từ phía sau của đầu. Nếu như bình thường người này có khỏe như trâu, Vương Minh Hứa chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ tránh thoát được. Nhưng lúc này cả người cô đều đang mơ hồ, không hề nhận ra nguy hiểm xung quanh. Nghe được tiếng gió, cơ thể chỉ phản ứng theo bản năng qua nhiều năm đã luyện tập, gập người về phía trước. Búa sắt nện xuống lưng cô, cảm giác đau thấu xương từ trên lưng truyền tới. Vừa mình hứa loạng choạng, đụng trúng tấm phản, Phán Giai cũng tuột khỏi tay cô. Kẻ đó thấy một kích chưa hoàn toàn đắc thủ, bèn tiếp tục vung búa. Vương Minh Hứa lúc này đã bị đánh ngã ngồi trên nền đất, thấy vậy lập tức thu người về phía tấm phản. Chiếc búa của hắn nện vào tấm phản kêu vang, phản gỗ gãy rơi xuống đất. Cô ngẩng phát đầu, chỉ thấy giữa ánh trăng nhạt, Đặng Diệu đứng thẳng cầm búa. Nửa thân trên đều để trần, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn như gấu, mặt mũi hung tợn, ánh mắt hưng phấn. Đó rõ ràng là ánh mắt của ác thú nhìn con mồi. Hắn chính là người như thế, là kẻ tấn công thiếu nữ trong bóng tối, xâm hại tình dục, giày vò nạn nhân hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, dùng búa nện gãy xương cốt, gấp các cô ấy vào trong giương như một tác phẩm cá nhân, rồi vứt tới nơi xa. Là một gã đầu óc chậm chạp lặng lẽ bao nhiêu năm, đứng trong tầng đáy xã hội, trốn trong căn nhà bốc mùi hôi thối, sống nương nhờ vào cha mẹ. Vừa Minh Hứa cắn chặt răng, vừa định bổ nhào về phía chân của gã thì cảm nhận được cơn đau thấu xương từ sau lưng. Cô biết tình hình không ổn, khóe mắt bỏng rát khi nhìn thấy cánh tay rũ xuống của Phán Giai. Cô quay đầu bò về phía cửa. Đặng Diệu vứt búa, hai tay tách mở tấm phản mà cô ẩn láu ở bên dưới. Vồ một bên mắt cá chân của Vu Minh Hứa, bàn tay đó gệt như họng kìm, sắp kẹp gãy chân cô. Vu Minh Hứa cắn răng vặn người, tung cước đá vào phần đầu của Đặng Diệu, xong lại động tới vết thương sau lưng. Hắn không tránh né, chịu một cú đá của cô không phải chuyện dễ gì, vậy mà hắn không hề hấn, dứt khoát túm nốt chân còn lại. Kéo cô ra khỏi đáy bàn và vồ tới. Vương Minh Hứa nghiêng người tránh thoát, hắn ta vồ hụt. Nói thì chậm nhưng diễn ra nhanh, khuyết điểm của người cường tráng hung hãn như hắn chính là nặng nề và chậm chạp. Con run xéo lắm cũng quằn, Vừa Minh Hứa lao nhanh tới, nhảy lên lưng hắn. Lúc này cô giống hệt như một chú khỉ, hai ba bước đã trèo lên, cưỡi trên cổ hắn, một bên dùng chân bịt chặt hơi thở hắn, một bên tung quyền đấm liên tục lên thái dương của hắn. Đặng Diệu lần này chịu thiệt, mặt đỏ bừng vì ngạt thở, khóe mắt bị cô đấm sưng vù, choáng váng, ngã lăn ra đất. Hắn lăn lộn hết bên này sang bên khác, cô suýt nữa cũng ngã theo, nhưng vẫn bám chặt lấy hắn. Tiếp tục tung mấy cú đấm liên tiếp. Hắn không thể giải thoát được, túm chặt hai chân cô. Bắt đầu liều mạng vặn bẻ. Cô đau đớn, cả người run lên như không chịu buông tay. Cô biết nếu cứ giằng co như vậy, tất sẽ lưỡng bại câu thương. Thắng hay không quyết định bởi sức bền. Cô phải chờ đợi dù chỉ là một tia cơ hội để đưa cho hắn ta vào chỗ chết. Một cây gậy sắt nặng nề bất chợt nện xuống người của Vương Minh Hứa. Tay chân cô mất hết sức lực, Đặng Diệu phát giác liền ném cô ra như ném một miếng vải rách. Vu Minh Hứa choáng váng mất hết sức lực. Một thứ lạnh lẽo quàng lên trên cổ cô, ra sức kéo cô về phía sau. Vu Minh Hứa giật thót, lập tức kéo lại, nhưng đã không kịp. Sợi dây thừng siết chặt ngay chớp mắt, cơn đau ngạt thở truyền ra khỏi cổ họng. Hai tay cô liều mạng túm về sau, nhưng lại không thể túm được thứ gì. Rồi cô nhìn thấy một khuôn mặt ngược, một khuôn mặt đầy vết chân chim, già nua như dòng nước chết. Cô thấy tóc mai bạc trắng của lão, thấy đôi mắt cá chết của người già, gương mặt dường như vô cảm, sợi dây thừng trên tay của lão càng ngày càng siết chặt. Hóa ra chủ nhân dấu vân tay kia là người đó. Tới nước này trong đầu của cô vẫn vụt lên ý nghĩ này. Hai cha con lẩn trốn trong tiệm bán thịt, tầm thường, tại góc sâu của thành phố náo nhiệt. Vợ bệnh nặng, con trai độc thân bị người ta coi thường. Bọn họ bắt những cô gái đơn độc, biến người ta trở thành vật hiến tế cho cuộc đời của họ. Vu Minh Hứa đã chẳng còn sức, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Trong lúc choáng váng, cô thấy thân hình như tòa tháp sắt của Đặng Diệu dần tiến lại gần. Hắn vung búa về phía cô. Chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ giống với các cô ấy, xương cốt gãy vụn, rơi thẳng vào địa ngục. Nhưng điều kỳ lạ là thời khắc này cô không hề sợ hãi. Đầu của cô vô cùng bình tĩnh. Cô biết bản thân đã không còn cơ hội sống, chết thì có hề gì. Nhưng tầm mắt cô cuối cùng dừng ở trên cơ thể Phán Giai, đang nằm ở đó không xa. Cảm giác đau đớn cực đại, như con dã thú khổng lồ sắp nuốt chửng cô. Xin lỗi, Phán Giai. Chị xin lỗi, chị sẽ chết cùng với em, cùng với em. Còn có, một khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện trước mắt cô. Vào khoảnh khắc này vô vàn hình ảnh ân phùng cùng lúc dồn về. Cậu nhóc ngây thơ, chui ra từ trong túi ngủ. Người nhóc uất ức, ngồi trước ngay cửa nhà. Cậu trai cô độc ngồi trong phòng suy luận. Còn cả niềm vui mừng khôn xiết sau khi được hôn cô. Cuối cùng là cô gối đầu ở trên tay của anh, không chịu nhìn anh. Anh lặng lẽ ôm lấy cô từ phía sau, nhưng thực chất là đã sớm ôm trọn cô ở trong ngực. Nước mắt của Vu Minh Hứa bỗng tuôn rơi, lồng ngực đau như vỡ nát. Cô nghĩ, lần này đã hỏng rồi, hỏng thật. Nếu như anh biết cô chết sẽ khóc thành bộ dạng gì đây? Vu Anh Tuấn không còn ai bầu bạn. Thế nhưng em thực sự đã đặt một nửa bước chân vào địa ngục. Không trèo ra được nữa, tới hơi thở cũng đứt giữa cổ họng em đây. Cảm giác đau đớn kịch liệt cùng với nghẹt thở khiến cho cô càng thêm yếu ớt. Hai tay bám vào mặt đất hư vô. Xin lỗi ân phùng. Cô chỉ kịp nghĩ, sau này anh không còn ai để bảo vệ nữa. Cô vô dụng, tới chiến hữu của bản thân cũng không cứu được, chính mình cũng gục ngã. Chết thì chết. Chết tiệt. Anh nhất định phải sống cho tốt, tương lai chỉ cần khôi phục lại ký ức. Có lẽ sẽ không vì em mà buồn. Nhưng vì sao? Vì sao em lại buồn như vậy? Trái tim giống như bị người ta xé rách, từ nay chẳng thể an giấc ngàn thu. Chiếc búa trong tay Đặng Diệu vung xuống. Vu Minh Hứa nhắm mắt lại. Khi ân phùng kết thúc kiểm tra nói dối cho Phù Văn Tú, bước ra khỏi phòng thẩm vấn, bầu trời bên ngoài là một mảnh tối om. Anh ngẩn ngơ, nhìn lối đi trống vắng không có ai. Thông qua kiểm tra nói dối xác nhận, Phù Văn Tú không phải người bọn họ cần tìm. Nhưng Á Hứa đâu? Ân Phùng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng khi làm việc. Anh lấy ra xem, nhíu mày quay người rồi xuống lầu. Về sau cũng không rõ vì sao anh bắt đầu chạy, là chạy điên cuồng. Xe của anh vẫn đỗ trong đại viện cục cảnh sát. Trần Phong đã đưa tới đây từ sớm. Sợ cô không vui, ân phùng trước nay chưa hề để người của mình vào trong cục. Anh một mình lái xe phóng về phía nhà họ Đặng. Trên đường móc điện thoại, tìm tới số của Vu Minh Hứa. Nhưng do dự một khắc lại đặt xuống. Chuyển sang gọi điện cho Hứa Mộng Sơn, yêu cầu trợ giúp khẩn cấp. Ân phùng xuống xe, chạy vào con ngõ dẫn vào nhà họ Đặng. Chợt nghe tiếng thét thê lương truyền ra từ trong nhà họ. Thanh âm đã biến điệu, nhưng anh chắc chắn đó là giọng của Vu Minh Hứa. Ân Phùng chỉ cảm thấy lồng ngực run lên, mũi chua xót, xông thẳng tới, giống như đang phát điên rồi. Cánh cửa này không chút xi nhê, anh lấy công cụ phá khóa ngày nào cũng mang trong người ra. Tàn ác nhìn ổ khóa đó, bàn tay vững chắc vô cùng, hai ba bước đã phá bỏ xong, xông vào. Quan sát xung quanh, cửa ba gian nhà bên trong đều khép hờ, có tiếng vọng ra từ gian nhà giết mổ. Ân Phùng xông vọt vào đó giống như tên bắn. Chiếc búa kéo theo làn gió vun vút. Chính vào lúc này một người nhào lên trên người cô. Cả người cô run lên, mở mắt, không dám tin nhìn vào trong mắt mình. Bóng tối lờ mờ, cô thấy khuôn mặt căng cứng và kiên cường của Ân Phùng xám ngoét. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, anh vẫn cười, nụ cười vừa ngốc vừa quá đỗi chân thành. Sau đó chiếc búa nện xuống gáy anh. Cổ họng Vu Minh Hứa phát ra tiếng thét vỡ vụn, dương mắt nhìn anh gục ngã. Dương mắt nhìn anh đỡ cú nện đó, nhìn anh nhắm mắt lại, gục ở trong lòng cô. Hai tay cô đang run lên, vô lực nhưng lại liều mạng ôm lấy anh. Nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim, khiến cha con nhà họ Đặng ngẩn người. Sức tay của ông già họ Đặng cũng buông lơi. Vương Minh Hứa lập tức thở hồng hộc, hệt như con cá mắc cạn. Ông ta nhận ra, lại vội vã thít chặt dây thừng. Nhưng hai ngón tay của cô đã bám chặt trên sợi dây thừng, dù đã nắm tới trắng bệch cũng quyết không chịu buông tay. Đặng Diệu đánh hụt, lại bắt đầu vung búa. Vương Minh Hứa rên một tiếng, một tay ôm Ân Phùng, một tay giật dây thừng khỏi tay của lão họ Đặng năn trên nền đất. Chiếc búa của Đặng Diệu nện xuống nền đất. Vương Minh Hứa mắt ầng ực nước, trong lúc lăn ra tránh đòn, chỉ liếc qua Ân Phùng. Mặt của anh trắng bệch, giống như đang chìm vào trong giấc ngủ sâu không biết còn sống hay đã chết. Còn cô đã cảm nhận được chất lỏng dính nhớp ở trong lòng bàn tay. Không ai có thể giết Ân Phùng trước mặt cô. Cô nghĩ hiện tại không thể, tương lai cũng không thể. Cả đời này ai từng vì cô mà chết, cô từng vì ai mà không tiếc mạng. Vương Minh Hứa đột nhiên cười thành tiếng, buông Ân Phùng ra đứng dậy. Bên cạnh tấm phản là đủ loại dụng cụ bằng thép rơi thành đống. Cô cầm một cây gậy sắt lên quay người. Cô đứng trong bóng tối. Dáng vẻ đó khiến cha con nhà họ Đặng đang dương nanh vúa muốt cũng phải ngẩn người, sau đó cùng nhau xông lên. Nhưng Vương Minh Hứa đã không còn cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào ở trên cơ thể. Khi cô ôm ý chí quyết chiến quyết thắng, thì còn ai có thể cản được cô? Hai tên sát nhân hung tàn này, nào có thể so bì? Khi cây búa của Đặng Diệu lại một lần nữa ập tới giống như lưu tinh, Vương Minh Hứa chỉ khẽ cúi người, khéo léo tránh thoát, lách người ra phía sau bọn họ, vung gậy đập lên cái lưng còng của lão già. Lão ta thét một tiếng thê thảm, thân thủ cô nhanh như tia chớp, vung tiếp một gậy, nện xuống đầu gỗi của lão ta. Lão ta không đứng được mà ngã gục xuống. Đặng Diệu thấy ông bố trọng thương, gầm như dã thú rảo bước xông tới, vung loạn cây búa trong tay, tạo thành từng đợt gió vút ghê người. Chỉ thấy Vưu Minh Hứa lạnh lùng cùng cực, không ngừng tránh thoát, thần sắc của cô khiến Đặng Diệu kinh hoàng. Đánh liên tiếp mười mấy nhát, đều đánh hụt, lại càng thêm hung tợn. Vưu Minh Hứa khựng lại, giống như bị trượt chân, mà mắt của Đặng Diệu lạnh lẽo, vận toàn lực vung búa. Mà Vưu Minh Hứa cần chính là điều này. Cơ thể ưỡn về phía sau, giống hệt như cây trúc đầy mình thương tích nhưng lại cực kỳ dẻo dai. Chớp mắt đã vụt tới sau lưng của Đặng Diệu, như cuồng phong bạo vũ, vùng chuẩn từng nhát nện vào gáy, khuỷu tay, đầu gối, mắt cá chân của hắn ta. Đặng Diệu hệt như một gã khổng lồ bị người ta bẻ xương, thét một tiếng rồi quỳ trên đất ngã gục. Vương Minh Hứa ném gậy sắt sang một bên, lật hắn ta lại, cưỡi trên người hắn nện quyền liên tục vào đầu của hắn. Đánh tới mức hắn bê bết máu, cuối cùng là mất đi ý thức. Vương Minh Hứa lảo đảo đứng dậy, đi tới bên Ân Phùng. Anh vẫn đang hôn mê, nằm im bất động, sau gáy là một mảng máu. Cô gục ngay cạnh anh, sau khi nhìn anh một chút bèn vươn tay kéo đầu anh vào trong lòng, rồi cũng dơ vào trong hôn mê. Khi trời tờ mờ sáng, lực lượng lớn cảnh sát vây kín ngôi nhà. Ai nấy đều thất hồn lạc phách khi thấy nữ cảnh sát và anh cố vấn ôm nhau, lại cùng hôn mê hết rồi. còn cả cha con nhà họ Đặng bị đánh tới đầu trọng thương ngay bên cạnh. Vừa tỉnh lại đã bị đeo còng số 8. Thi thể của Phán Giai được đưa ra khỏi tiểu viện. Rất nhiều cảnh sát đã bật khóc trong đau đớn. Cùng lúc đó trong đủ các góc tối tăm của tiểu viện, như trong tủ quần áo của mẹ Đặng Diệu, trong góc gian nhà giết mổ, dưới nền đất sân viện đều phát hiện vài bộ quần áo, trang sức, túi sách của con gái, cùng với tro cốt của không chỉ một người. Hứa Mộng Sơn chạy tới bên cạnh chiếc cáng phủ vải trắng, chỉ nhìn lướt qua đã ngây dại cả người. Qua một hồi, anh ấy quay người lại, loạng choạng đi về phía ngõ. Lúc này đã có không ít người kéo tới hóng chuyện. Hứa Mộng Sơn lách qua đám đông, cũng không biết bản thân đi tới đâu. Loang hoang, nhìn ngó xung quanh, vầng thái dương đang dần mọc. Anh ta ngồi sụp xuống ôm mặt, khóc thất thanh. Nghề cảnh sát, là như vậy sao? Đây chính là cuộc đời của một người cảnh sát hình sự sao? Có lẽ bây giờ là thời bình, chỉ có rất ít người đồng đội bất hạnh hy sinh. Khi tôi hy sinh, xin đừng rơi lệ, đừng yếu đuối, đừng nhớ nhung. Bởi vì lòng tôi vẫn tồn tại mãi, như ánh ban mai kia vậy. Khi Vưu Minh Hứa tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà xám trắng cùng với bình truyền dịch. Hứa Mộng Sơn không có ở đây, người trông coi đang ngồi cuối giường là một đồng nghiệp khác. Cô dãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng lại cảm nhận cơn đau kịch liệt ở sau lưng. Đồng nghiệp vội vã bước tới nói, đừng động, còn đang quấn băng đấy. Sau đó vui mừng ấn chuông gọi y tá. Bác sĩ và y tá tới rất nhanh. Vưu Minh Hứa im lặng một lát nói Phán Giai. Một tia đau buồn vụt qua gương mặt của người đồng nghiệp. Anh ấy hạ giọng. Lễ an táng định là 3 ngày sau. Người nhà cô ấy đã tới rồi. Vưu Minh Hứa trầm mặc, dùng tay che mắt, nhưng lệ vẫn tuôn rơi. Đồng nghiệp cũng lau nước mắt, giọng nói tắc nghẹn. Sẽ được truy danh liệt sĩ, được ghi công. Nói đoạn, đành tự cười khổ. Vưu Minh Hứa cũng nhếch khóe môi, giọng nói run run nói được, được. Hai người cùng im lặng, bác sĩ và y tá cũng đã kiểm tra xong, dặn dò xong những điều cần chú ý. Vết thương trên người cô nhìn rất đáng sợ, cổ họng thâm tím, lưng bầm một mảng lớn. Vết thương nhỏ nhiều không đếm xuể, nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng. Qua vài ngày là có thể xuất hiện để dưỡng thương. Vừa mình Hứa nói ân phùng đâu. Đồng nghiệp đáp anh ấy ở phòng cách vách, mà còn chưa có tỉnh lại. Vừa mình Hứa rút ống truyền dịch, vịn tường khó khăn tới trước phòng bệnh của ân phùng. Y tá và đồng nghiệp theo sau đều hết cách, làm thế nào cũng không cản được cô. Trần Phong ở trong phòng bệnh, mắt thâm quầng, thần sắc tiều tụy. Thấy cô thì vội đón. Nói sao cô đã xuống giường rồi, vết thương không nghiêm trọng chứ? Vưu Minh Hứa nhìn người nằm ở trên giường, đầu anh quấn một lớp băng gạc dày, mặt trắng như giấy, nằm bất động. Giọng cô như bị xe cán qua vậy. Hỏi anh ấy đã sao rồi? Suýt chút nữa là bị người ta giết chết, cái cổ họng này của cô ít nhất cũng phải chục ngày nửa tháng nữa mới khỏi được. Trần Phong ngừng một chút đáp một tin tốt, một tin xấu. Tin tốt là sau khi bị đánh vào đầu, cục máu tụ trong đầu của thầy có dấu hiệu tan ra, cũng tức là tương lai thầy có khả năng sẽ khôi phục ký ức và tâm tính. Tin xấu là chưa biết chừng tình hình sẽ chuyển biến xấu hơn, bởi vì dù sao đó cũng là não bộ, chẳng ai nói chắc được, cũng có khả năng xuất huyết não hoặc tâm trí càng thêm tổn thương hơn nghiêm trọng. Vưu Minh Hứa im lặng một hồi, rồi cười khổ thì thầm. Tâm trí tổn thương nghiêm trọng, là sẽ biến thành 2-3 tuổi sao? Còn trẻ con hơn cả hiện tại. Trần Phong thở dài có lẽ sẽ không. Cô Vưu, thực ra tôi rất cảm ơn cô. Khoảng thời gian này thầy ăn theo cô không phát hiện ra, dù thầy không nhớ lại chuyện cũ, nhưng tâm trí đang dần trưởng thành đó sao? Là cô đã cho thầy động lực và khích lệ. Hiện giờ thầy lại gặp nạn lần nữa. Tôi khẩn cầu cô tiếp tục chăm sóc thầy ấy. Tôi xin cô. Vu Minh Hứa nói không cần anh xin. Anh ấy là bởi vì tôi nên mới bị thương. Trần Phong mỉm cười nói tôi nghĩ là thầy cam tâm tình nguyện. Bác sĩ nói hai ngày này có thể thầy sẽ tỉnh lại. Tôi ở phòng cách vách, có việc gì cứ gọi cho tôi. Vu Minh Hứa gật đầu, có lẽ Trần Phong cũng đã mệt mỏi. Ra khỏi phòng, còn dẫn cả y tá đi theo, đóng cửa lại. Vu Minh Hứa tập tễnh bước tới, ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh, chỉ cảm thấy anh lại gầy thêm một chút. Cô vươn tay vuốt ve khuôn mặt, đôi mắt, chậm rãi quyến luyến giữa sống mũi và bờ môi. Sau đó cô lại nhớ tới Phán Giai, còn cả Hứa Mộng Sơn. Tỉnh lại sau hôn mê, não của cô vẫn nặng trình trịch, nhưng trái tim như bị một tảng đá đè lặng, ghim ở trong máu thịt. Nỗi đau đó không sắc bén, mà từng đợt, từ từ chậm rãi gia tăng. Hình ảnh Phán Giai nằm trong gian nhà giết mổ lại vụt lên ở trong đầu cô. Nước mắt cô lăn dài trên má. Cô cảm nhận nỗi đau trước nay chưa từng có. Cô cũng biết, về sau dù nỗi đau có vơi đi, cũng sẽ theo cô cả một đời. Vĩnh viễn nằm trong trái tim này, cô nghẹn ngào nhìn Ân Phùng. Nỗi đau đó khiến cô mù quáng, muốn làm một điều gì đó, muốn tìm kiếm một điều gì đó. Cô mơ hồ nhận ra, thứ cô cần chỉ có anh mới có thể mang lại. Cho nên cô cúi đầu, hôn anh ở trong hoang mang, mặc kệ anh vẫn chưa tỉnh dậy. Đôi môi đó lạnh ngắt, không có ấm áp, khiến cô cảm thấy càng thêm lạnh. Trong đầu hiện lên hình ảnh của Ân Phùng ngốc tới mức không thể ngốc hơn. Nhào tới đỡ cú đập thay cho cô trong gian nhà giết mổ đó. Anh không cần mạng nữa sao? Cô đã mất đi Phán Giai rồi, tuyệt đối không thể mất đi anh nữa. Cơ thể của anh chợt run lên, môi hé mở. Trái tim của cô cũng theo đó mà run lên, rồi liền cảm thấy lưỡi của anh vươn tới. Cô mở bừng mắt, quả nhiên thấy đôi mắt đen long lanh đó đang tròn nhìn mình. Cô vừa vui, vừa buồn, khó lòng kiềm chế. Một lần nữa vươn tay, che khuất đôi mắt trong vắt đó giống như lần đầu hôn anh vậy. Sau đó hôn càng thêm mãnh liệt, hôn càng thêm điên cuồng. Lúc này anh cũng đã phản ứng lại, ôm lấy eo của cô, ôm chặt lấy. Để cơ thể hai người kề sát, nụ cười dần hiện lên ở trên khóe môi của anh. Mãi tới khi Vu Minh Hứa hít một ngụm khí lạnh, không chịu được cơn đau ở trên lưng nữa, Ân Phùng mới vội vã buông cô ra. Vu Minh Hứa đỡ eo, từ từ ngồi dậy, có điều vẫn không rời khỏi mắt của anh. Anh bị thương ở đầu, vì vậy cơ thể không sao, bèn chống giường ngồi dậy, đôi mắt xoay chuyển liên tục, hỏi đây là phần thưởng vì tôi chạy tới nhà họ Đặng giúp cô sao? Vu Minh Hứa lúc này chẳng muốn suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh đáp không phải. Anh kéo một tay cô tới nắm chặt, hỏi vậy thì là gì? Vu Minh Hứa đáp sau này sẽ không còn phần thưởng nữa. Anh ngẩng phát đầu lên nhìn cô, cả người cứng đờ hỏi vì sao? Vì sao chứ? Vì em thoát khỏi quỷ môn quan, vì em đã mất đi chiến hữu thân thiết nhất, vì em hiểu ra không thể mất đi anh. Vu Minh Hứa nhìn anh, đôi mắt ửng hồng đáp nói Vu Anh Tuấn. Sau này em là của anh, còn phần thưởng gì nữa? Anh muốn hôn thì hôn, muốn làm gì thì làm, em đều sẽ làm cùng với anh. Ân Phùng sững sờ, nhìn cô một lúc lâu sau rồi mới ôm chầm lấy cô. Vu Minh Hứa bật cười, rất ngọt ngào, song cũng rất đắng chát. Cô cảm nhận được sóng lòng trước nay chưa từng có. Cô biết bản thân đã kiềm chế quá nhiều đối với anh, nhưng anh lại như một đứa trẻ đạt được một thứ đã mộng ở lâu. Im lặng ôm lấy cô. Cô rên lên vì đau, anh mới buông tay ra nói em không sao chứ. Vu Minh Hứa nói không sao, chỉ là vết thương vặt. Anh yêu thích không nỡ buông tay, nhưng không biết phải làm như thế nào, không biết nên ôm chặt hay nên nắm chặt tay cô, bèn cúi đầu kề trán cô nói, của anh sao? Thực sự là của anh. A Hứa, em là cảnh sát, nói lời phải giữ lời đấy, không được hối hận đâu. Vừa Minh Khứa khàn giọng nói, ừ, lời của cảnh sát một lời nói ra chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối sẽ không hối hận. Miệng của anh hoàn toàn không khép lại được nữa, dè dặt ôm eo của cô. Vưu Minh Hứa tim đập lặng lẽ từng nhịp mà vang vọng. Những lần ý loạn tình mê khi trước của hai người đều là nữ trên ở nam dưới, là cô ép ở trên anh. Nhưng lúc này, một tay của anh chống ở trên giường, một tay khác ôm cô. Dù quần áo đang mặc là quần áo bệnh nhân, anh cũng rất cao lớn. Cô ngược lại trở thành cô gái bé nhỏ trong lòng của anh. Anh cúi đầu nhìn cô, làn môi như có như không chạm trên trán cô. Sao hôm nay em lại đột nhiên chịu vậy? Anh thực sự rất vui. A Hứa, em không biết anh vui mừng tới nhường nào đâu. Vưu Minh Hứa nghe mà lòng chua xót, vuốt mặt anh đáp nói, đồ ngốc. Anh cứu mạng em về sau cái mạng này chính là mạng của anh. Trước đây luôn là anh đuổi theo em, sau này không cần đuổi nữa, em sẽ đợi anh. Ân Phùng trầm mặc một đáp, rồi lau bao nói, hóa ra là vì báo ân sao? Rồi đột ngột hôn lấy hôn để trên mặt cô, giọng trầm xuống nói, không cần biết là vì sao, dù gì cũng là của anh rồi, không được hối hận, đều phải giữ lời hết. Anh đã nói hai lần là không được hối hận. Lòng của cô đắng chát thầm nghĩ, anh rốt cuộc sợ hãi bị cô vứt bỏ bao nhiêu mới như vậy. Cô muốn vỗ đầu anh, nhưng cái đầu quấn băng kín đó lại khiến cô không thể xuống tay được. Bèn nâng cằm của anh lên nói, không phải là báo ân, không phải là vì điều đó. Anh ngước nhìn cô hỏi, vậy thì là vì điều gì? Vưu Minh Hứa đột nhiên chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đó, không đáp mà hỏi vặn lại, anh thì sao? Vì sao cứ muốn em phải là của anh? Vì sao ư? Dù đầu của Ân Phùng khá đau, nhưng nhìn người trước mặt, não bộ của anh lại hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên ở Tây Tạng. Anh ngơ ngác bỏ ra khỏi túi ngủ, đập vào mắt của anh chính là đôi mắt ôn hòa thuần khiết. Anh làm tổ ở lối đi, cô đen mặt bước ra khỏi nhà, để cho anh bước vào trong cuộc sống của cô. Trước mắt là bóng đêm, anh chỉ cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của cô, nụ hôn của cô phủ xuống, bao trùm mọi thứ của anh. Còn cả cảnh tượng cô và cộng sự ngồi hút thuốc ở trong hành lang, khóc không ra nước mắt. Còn anh chỉ có thể đứng nhìn cô qua lớp cửa thủy tinh. Bắt đầu từ khi nào, một người vô cùng thấp thỏm lo sợ trước thế giới này như anh, lại không sợ gì nữa, chết cũng không sợ, chỉ vì đã có cô ư? Câu nói đó bất chợt nhảy ra trong đầu của anh, mắt của anh bỏng rát nói, A Hứa, vì anh yêu em, anh vô cùng yêu em. Vưu Minh Hứa bất động, nhìn đôi mắt của anh đỏ hoe. Hôm nay cô quyết ý giao bản thân cho anh, cũng đã chuẩn bị sẵn cho việc sau này có lẽ sẽ thịt nát xương tan, không còn đường lui. Vậy mà anh lại nói ra câu này. Cô biết, anh thực sự đã hiểu như thế nào là yêu. Mũi cô chua xót, dòng nước mắt vốn được đè nén, bị phớt lờ, lại trào dâng vì câu nói này. Cô bỗng cảm thấy anh giống như một đứa trẻ. Song cô cũng vậy, thế giới này của anh chỉ còn cô và anh ở bên nhau. Từ nay cô sẽ luôn khắc ghi vào tâm khảm cảm giác quấn quýt bên nhau này. Cô nói, ừ, thật hả? Ân Phùng gật đầu nói, không phải thích, không phải dựa dẫm, không phải điều gì khác, đổi thành người khác không được, bất kỳ ai trên thế giới này đều không được. Anh chỉ yêu em, sùng bái em, nguyện chết vì em. Chỉ cần em yêu anh, chỉ cần em cũng yêu anh. Nước mắt của Vưu Minh Hứa tuôn rơi, cô lau sạch rồi vươn tay ôm anh, vùi đầu trên vai anh. Ân Phùng yêu thích khôn cùng, cũng đau lòng vô kể. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng. Vưu Anh Tuấn, sau này chúng ta hãy từ từ sống tốt mỗi ngày. Em chỉ có anh thôi. Buổi sáng sớm nồng đậm hơi thở của mùa thu. Rất nhiều cảnh sát, mặc cảnh phục, đội mũ ngay ngắn chỉnh tề tới nhà tang lễ. Vưu Minh Hứa cũng đã tới nơi, vì bị thương nên cô không thể đi nhanh được. Nhưng tấm lưng thẳng tắp, đứng cùng một chỗ với những cảnh sát khác. Ân Phùng đứng ngay bên cạnh cô, anh mặc bộ âu phục màu đen thẳng thớm, giống hệt như một người đàn ông chín chắn trưởng thành. Thời gian đã tới. Cục trưởng Cục Cảnh sát tỉnh và Đinh Hùng Vĩ đã có mặt, đứng cùng với thị trưởng thành phố Hoài Hóa và các lãnh đạo khác. Mặt mày ai nấy đều vô cùng nghiêm trang. Vừa mới hứa nhìn thấy đôi mắt thường xuyên, nghiêm khắc của Đinh Hùng Vĩ, cũng đã đỏ lên. Cô không thể miêu tả được tâm trạng của bản thân lúc này. Lễ đưa tang, cúi chào một lần, hai lần, ba lần, mặc niệm. Có mặt tại đây, hầu hết là những người đàn ông cao lớn, tiếng sụt sịt đè nén vọng ra từ trong đám đông. Cô cúi đầu nhìn mũi chân, nước mắt chảy thành dòng. Gần như không thể ngẩng đầu nhìn bức di ảnh ở phía trước. Một lát sau, Ân Phùng đỏ mắt vươn tay ôm cô vào. Cô vùi trong ngực anh, vậy nên mọi tiếng khóc đều được lồng ngực của anh chặn lại. Hứa Mộng Sơn lại không giống với cô. Anh ấy không trốn ở mấy hàng cuối cùng, mà đứng hàng đầu tiên ngay sau gia quyến. Cả người giống như ngọn núi băng trầm lặng, không khóc, chỉ luôn đứng tại nơi đó cùng với bố mẹ của Phán Giai. Rất nhiều những thay đổi quan trọng trong cuộc đời mang lại sự trưởng thành giống như thay đổi da thịt. Từ đó chúng ta càng trở nên trầm mặc, cũng càng thêm kiên định. Những điều này đều chỉ tới trong một đêm. Chỉ là có lúc cái giá phải trả quá mức nặng, tới mức khiến chúng ta từ nay đau đớn tột cùng. Sau khi đưa tiễn cho cốt của Phán Giai và bố mẹ cô ấy lên xe, toàn bộ cảnh sát mới quay về vị trí làm việc. Vụ án cha con Đặng Diệu vẫn còn là một loạt những công việc cần giải quyết. Cũng không bắt được Trần Chiêu Từ, dù có đau thương hơn nữa bọn họ cũng không được phép dừng lại quá lâu, mà chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước. Vết thương của Vưu Minh Hứa chưa lành, Đinh Hùng Vĩ lệnh cho cô nghỉ ngơi. Nhưng cô không muốn ở trong bệnh viện, nên dứt khoát trở về khu nhà khách để dưỡng thương. Ngày nào cũng xem khẩu cung và các tư liệu mới được bổ sung. Hôm nay từ nhà quang lễ quay về, cô quả thực vô cùng mệt. Vết thương ở sau lưng đau nhói, vừa vào phòng đã nằm vật ra giường. Ân Phùng không rời cô nửa bước, băng trên đầu đã được gỡ ra, chỉ còn lại miếng băng gạc nhỏ. Anh không còn vết thương nào khác, nên gần như đã khôi phục lại bình thường. Chuyện hai người đến với nhau, Ân Phùng báo cho Trần Phong biết đầu tiên. Trần Phong vô cùng bất ngờ, song cũng vui thay cho bọn họ. Lúc này Trần Phong tất nhiên sẽ không theo vào, nhanh chóng quay trở lại phòng của mình. Ân Phùng đi tới bên giường, nhìn Vưu Minh Hứa nằm ở trên đó. Mũ cảnh sát được bỏ xuống, nhưng cảnh phục thì chưa cởi. Mặt của cô hơi tái, trong nét nghiêm trang, lộ chút mềm yếu. Anh nhìn vừa đau mà vừa yêu. Chống hai tay bên người cô, không biết vì sao từ khi hai người ở bên nhau, anh đặc biệt yêu thích đủ mọi tư thế bao vây cô lại như vậy. Cất tiếng hỏi. Em mệt. Vừa mình hứa gật đầu. Anh lại hỏi muốn ngủ không? Cô lại gật đầu. Vậy anh giúp em cởi đồ. Cô của lúc này ngoan ngoãn như một đứa trẻ, hơi nhấc người. Anh kéo tay áo giúp cho cô, cởi áo khoác ra. Bên trong là sơ mi cảnh sát. Dáng người cô mảnh mai, song nơi đó lại tròn đầy căng mọng. Ân Phùng không kìm được mà liếc thêm một chút. Vừa mình hứa tinh mắt, nói anh nhìn đâu đấy. Ân Phùng dứt khoát, cúi đầu hôn nơi đó của cô, qua lớp áo mỏng. Nói anh nhìn đồ của anh. Vừa mình hứa run lên, nằm nghiêng người quay lưng lại. Ân Phùng đắp chăn cho cô, không nỡ rời đi, cũng cởi áo vét. Chui vào trong chăn. Cuối cùng, cũng không ghét bỏ anh. Anh luồn tay xuống dưới đầu của cô, ôm lấy cô, hạnh phúc muốn chết. Một lúc sau, anh vươn đầu tới, cô lại nghiêng đầu tránh đi không cho anh nhìn. Anh vươn tay ra sờ, phát hiện trên mặt cô đều là nước mắt. Ân Phùng im lặng, áp mặt lên mặt cô khẽ hỏi nói vẫn khó chịu sao. Thực ra kể từ sau khi rời khỏi nhà tang lễ, đầu óc của Vương Minh Hứa đều là một mảnh trống rỗng. Cô thậm chí còn cố khiến bản thân không nhớ tới Phán Giai. Nhưng không được bao lâu, khuôn mặt tươi cười của từng người là chiến hữu của cô lại hiện lên ở trong não bộ. Thế rồi nước mắt cứ chảy không ngừng. Nước mắt suốt hơn 10 năm qua của cô có lẽ đều đã chảy sạch vào 2 ngày nay mất. Cô uể oải đáp nói chắc thế. Ân Phùng nói A Hứa, đừng nghĩ đau thương quá độ sẽ hại tới bản thân. Em phải hướng về phía trước ngay lập tức, bởi vì vụ án này còn chưa kết thúc. Giọng của cô tắc nghẹn nói em biết. Căn phòng lúc này, rèm cửa không mở, đèn cũng không bật, tối mờ giống như buổi đêm yên tĩnh mà ấm áp. Ân Phùng có lời nói vô cùng thành khẩn. Minh Hứa, chúng ta thân mật một lát, có thể sẽ phân tán sự chú ý của em, thì sẽ không còn khó chịu như vậy nữa. Vương Minh Hứa cuối cùng cũng bật cười, còn chưa gật đầu chấp thuận anh đã lật mình phủ lên trên cô, bắt đầu hôn hít. Vương Minh Hứa lười nhác nghĩ, tên này gan càng ngày càng lớn. Nhưng anh nói chẳng sai, sau nỗi đau thương cực độ, con người trong trạng thái mông lung. Nếu như lúc này được một người khác vỗ về với toàn bộ lòng ái mộ tiếc thương, thành khẩn, thì sẽ kéo bạn từ từ ra khỏi đau thương. Cơ thể của bạn cũng sẽ dần dần cảm nhận được độ ấm, cũng cảm nhận được sự run rẩy. Anh chân thành như một đứa trẻ, song cùng kiên định như một người đàn ông trưởng thành. Trên con đường trải đầy máu tanh, đầy gai góc này, bên cạnh cô thường là bóng tối. Còn cô và các chiến hữu, giống như những bức tượng đá lẳng lặng đứng canh, chưa biết chừng sẽ có một ngày nào đó sụp đổ. Thực chất cô đã sớm hiểu ra, chỉ là không chịu chấp nhận. Anh chính là ánh trăng sáng, duy nhất của cô. Ánh trăng này sạch sẽ và trong vắt, chân thành và mãi mãi đuổi theo cô. Cô cũng lưu luyến ánh trăng này, chỉ có được anh chiếu sáng, được anh vỗ về, được anh nâng niu trong lòng bàn tay, thì trái tim của cô mới tê dại, linh hồn của cô mới không lạnh lẽo đớn đau. Cô lúc này mới giống như một người còn sống, chứ không phải là chết đi cùng những người chiến hữu thân yêu. Toàn bộ sự chú ý của Vương Minh Hứa đều bị anh chiếm giữ. Cả người của cô nóng bừng, cảm giác không thể kháng cự, anh từng mang tới lại một lần nữa nhấn chìm. Hai tay của cô được anh nắm chặt, mới thất thần một lúc mà tốc độ tiến triển của anh đã cực nhanh. Hơn nửa cúc áo sơ mi của cô đều đã bị anh cởi, đầu của anh đã vùi vào trong đó, mắt cả chân của cô cũng phát run, nhéo tay của anh lôi ra. Hai người bốn mắt, nhìn nhau trong mấy giây. Giọng của anh trầm khàn lạ thường. A Hứa, hiện tại anh có thể làm em chưa? Vương Minh Hứa nhìn thẳng vào mắt của anh. Giờ phút này cô chỉ muốn buông thả bản thân, chỉ muốn quên đi tất cả, nguyện sống, nguyện chết cùng với anh. Tay của cô buông tha cho hai tay của anh, rơi xuống giường, giọng nói còn thấp hơn cả anh nói. Làm. Nói xong lời này, Vương Minh Hứa lại thấy nét ngượng ngùng trong đôi mắt đen láy đó của anh. Lúc này đôi mắt đó không còn là đôi mắt của chàng thiếu niên nữa, mà là đôi mắt tràn ngập ý cười cùng với dục vọng của một người đàn ông. Anh khẽ nói lưng của A Hứa bị thương. Cứ nằm im, đừng động. Vương Minh Hứa cười nhẹ nói không, đáng ngại. Tay của anh đã trượt xuống, khiến toàn thân của cô run rẩy. Cô hoàn toàn không ngờ tới lần đầu giao đấu, bản thân lại phải chịu cảnh yếu thế. Thầm nghĩ lần đầu bản thân ôm vết thương lâm trận thì chỉ có thể bị đè ép, thật là hời cho anh quá. Ân Phùng khẽ nói A Hứa. Anh rất lợi hại đấy. Em làm tốt công tác chuẩn bị đi. Anh đã nhịn rất lâu rồi. Hôm nay không làm cho em tới chết đi sống lại. Anh sẽ không xuống đâu. Nếu như là người đàn ông khác nói ra những lời này, cô sẽ cho rằng anh ta chỉ đang tự tâng bốc bản thân, hoặc là cố ý nói lời hạ lưu. Nhưng anh không phải vậy. Anh đang nói với thái độ vô cùng nghiêm túc. Cô cố gắng khắc chế nỗi ngượng, lạnh nói đáp ừ. Anh đương nhiên lợi hại. Anh là dân chơi rồi mà. Ân Phùng biết mình lỡ lời vội nói không phải. Quá khứ chẳng liên quan gì đến anh. Anh chỉ là cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ rất lợi hại thôi. Vưu Minh Hứa hỏi sao anh biết. Ân Phùng nghe cô hỏi cúi đầu, nhìn vào nơi nào đó. Vưu Minh Hứa cũng nhìn theo tầm mắt của anh, cuối cùng không nhịn được mà phì cười. Anh cũng cười, chỉ thấy kể từ sau khi tỉnh lại ở Tây Tạng tới nay, anh chưa khi nào vui vẻ như lúc này. Nhịp điệu của anh khiến cho Vưu Minh Hứa gần như phát điên. Phản ứng của Ân Phùng lúc lên giường hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vưu Minh Hứa. Song cũng hợp tình hợp lý. Hoặc giả, khoảng thời gian này qua đi, anh sớm đã không còn là người con trai bị cô bắt nạt ở trên xe kia nữa. Anh thực sự rất dũng mãnh, tràn đầy sức mạnh. Còn người thâm trầm, thay đổi đủ mọi tư thế, giày vò cô. Hoàn toàn không cần cô phải nhọc lòng, thậm chí có lúc cô bị anh làm quá mức không vui, muốn đẩy anh ra, cánh tay cũng sẽ đột ngột bị anh ghì chặt ép trở về trên giường. Vưu Minh Hứa tròn mắt nói anh tạo phản rồi. Động tác ở dưới thân của anh vẫn không ngừng lại nói. Chẳng phải đã sớm nói, anh muốn phản em từ lâu rồi à? Có lẽ là vì đã kìm nén quá lâu, hoặc cũng có lẽ là do tính cách của anh quá mức cố chấp, cho nên hừng hực khí thế. Khi chuẩn bị làm chính sự, Vưu Minh Hứa liên tục thở dốc, cảm giác giống như đã mất đi nửa cái mạng. Tây trang và áo sơ mi trên người anh đã biến mất từ bao giờ, ôm chặt cô trong chăn nói A Hứa. Anh vào bên trong đây. Vưu Minh Hứa run rẩy, nghịch ngợm thốt ra một câu nói. Anh biết chuyện đó, không phải là tè dầm rồi hả? Anh nhìn cô chằm chằm nói ngày. Em nói không cho anh làm em. Anh đã tra tư liệu, đều hiểu hết rồi. Vưu Minh Hứa chớp mắt, làm như ngu ngơ ngoảnh đầu sang hướng khác. Anh bắt đầu từ từ hành động, nhịp hô hấp của cô cũng chững lại, sau đó thở dài một tiếng, bắt đầu không khống chế được thanh âm ở trong cổ họng. Nhưng vào lúc này hóa ra anh lại im thin thít, chỉ là động tác tay càng ngày càng mãnh liệt. Vưu Minh Hứa mắng một câu nói, anh định chơi chết em đấy à? Ân Phùng chớp mắt, giọt mồ hôi men theo khuôn mặt sắc nét rơi xuống cơ thể cô. Anh phủ trên người cô, chán tì trên trán cô, khàn giọng nói. A Hứa, đây là trừng phạt. Em bắt nạt anh vì anh ngốc. Cố Thiên Thành cũng bắt nạt anh. Mỗi lần nhớ lại, anh chỉ hận không thể tận tay giết chết anh ta. Sau này em là của anh, ai cũng không được phép động vào em, ngoại trừ anh. Lời nói ngốc nghếch mà cố chấp ấy rất khiến cho cô rung động. Cô vuốt ve mặt của anh nói Ân Phùng. Sau này anh cũng là của em. Không cần biết sau này có khôi phục ký ức hay không. Nếu anh còn liếc nhìn người phụ nữ nào khác em sẽ đánh gãy chân anh. Nếu dám động vào người phụ nữ nào khác, dù chỉ là một chút em sẽ thiến chết anh. Ân Phùng bật cười nói không thành vấn đề. Hoàn toàn không là vấn đề. A Hứa, gọi anh là anh Tuấn. Vưu Minh Hứa im lặng một hồi, thì cười vào thời khắc tình thâm nghĩa trọng củi khô bén lửa giống hiện tại nói được. Anh Tuấn, Vưu Anh Tuấn. Anh cũng cười, áp mặt lên trên mặt của cô, hai người kề sát không một khe hở, cõi lòng cuồn cuộn, khó mà bình yên. Vì Vưu Minh Hứa bị thương, Ân Phùng không dám quá phóng túng. Sau hai lần giày vò thì liền ôm lấy cô trò chuyện xến xúa. Cứ như vậy cũng tới buổi trưa, hai người ôm nhau chìm vào trong giấc ngủ. Dù sao anh cũng là người hoạt động nhiều cho nên mất sức, rất nhanh đã truyền tới tiếng hít thở đều đặn. Vưu Minh Hứa bị anh giày vò tới mức toàn thân nhức mỏi nhưng lại mất ngủ. Cô nhìn căn phòng mờ tối, một lúc sau lại ngoảnh đầu nhìn anh. Vưu Minh Hứa nghĩ ngẩn ngơ, cảm thấy anh hiện tại giống như một người đàn ông, giao hòa giữa Vưu Anh Tuấn và Ân Phùng vậy. Vẫn thích nằm úp sấp, nhưng cánh tay nhất quyết nhét dưới đầu để làm gối cho cô, một cánh tay khác ôm chặt eo cô. Lúc ngủ, khuôn mặt của anh không có nét ngây thơ vui vẻ, mà giống như một cậu thanh niên. Ngón tay cô khẽ khàng phác họa theo ngũ quan của anh, một mặt là yêu thích không kìm nén, hai người cùng lưỡng tình tương duyệt, một mặt khác là vẫn không kìm được nỗi bất an đối với những lời nói của anh. Cuối cùng, cô áp mặt của mình lên trên mặt của anh, cuộn mình trong vòng tay của người đàn ông này, chìm vào trong giấc ngủ. Khi Ân Phùng tỉnh lại, bầu trời đã là bóng tối. Anh vừa mở mắt đã thấy cô. Cô lúc này không giống bình thường ăn to nói lớn mà cuộn tròn lại, mái tóc phủ hết lên cánh tay của anh. Ân Phùng ngắm nhìn cô một lúc, liền cảm nhận được cõi lòng mềm nhũn chẳng thể khống chế. Bàn tay vươn ra ôm cô càng chặt, sau đó một mình nhìn ra bầu trời u ám ở bên ngoài, cười ngẩn ngơ. Sao cô lại tốt như vậy? Lòng của anh chua xót ngẫm nghĩ. Dù hiện tại đầu của anh vẫn hỏng mất một nửa, cô vẫn bằng lòng ở bên cạnh anh. Anh không còn cô đơn nữa. Thực sự cực kỳ thỏa mãn. Anh phải đối xử tốt với cô, thương cô, bầu bạn với cô, bảo vệ cô, chuyện gì cũng sẽ xông pha cùng cô. Cho dù tương lai anh hồi phục tâm trí và ký ức, trái tim của anh tuyệt đối sẽ không thay đổi, cũng không cho phép cô thay lòng. Anh và A Hứa phải bên nhau từng ngày, từng tháng, từng năm, một đời, một kiếp. Qua mấy ngày, Vưu Minh Hứa quay trở lại tổ chuyên án, Ân Phùng tất nhiên đi theo. Gần đây tổ chuyên án bận rộn rất nhiều công việc, vừa kết án, vừa thẩm vấn, vừa xác định thân phận cho các nạn nhân, xác nhận sự thực phạm tội, đưa hung thủ ra trước pháp luật. Trong sân viện nhà họ Đặng, không chỉ đào được hài cốt của một người, khiến cho cảnh sát rợn tóc gáy. Theo lời khai của cha con Đặng Diệu, hơn một năm qua, ngoại trừ nạn nhân đầu tiên là Triệu Phi Nhi, Đặng Diệu còn bắt ba cô gái khác ở trong đêm. Từ nhỏ Đặng Diệu đã không phải là một đứa trẻ thông minh. Trong ký ức của hắn, nhà của hắn chính là máu và thịt không đếm xuể. Tay vung dao chém, nửa đêm vẫn còn có thể nghe được tiếng mài dao. Hắn không thích vị máu tanh ngập tràn khắp mọi nơi đấy. Nhưng từ rất nhỏ đã phải giúp cha mẹ chuyển đồ, lau rửa, chặt xương, chặt thịt. Nếu chỉ hơi tỏ vẻ kháng cự là sẽ bị ăn một trận đòn no nê. Những đứa trẻ khác đều không thích chơi chung với hắn, chê hắn bẩn, chê hắn hôi. Ban đầu hắn chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn bọn chúng chơi. Về sau hắn cao lớn cường tráng hơn bất cứ ai, sức lực cũng lớn, còn ai dám trêu chọc, hắn sẽ trực tiếp tung nắm đấm. Sau này, càng không còn ai thèm để ý tới hắn nữa. Tính cách của mẹ hắn cộc cằn, không đánh thì sẽ mắng. Hồi nhỏ Đặng Diệu làm sai thường sẽ bị mẹ phạt, bắt hắn trần truồng đứng dưới hiên nhà hít gió lạnh, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống. Mẹ khi đó vẫn chưa bại liệt, có những khi nhìn tới hắn sẽ chửi những câu thô tục chế nhạo chỗ đó của hắn. Đặng Diệu ngơ ngác lắng nghe, không cảm nhận rõ nét tủi nhục hoặc tâm trạng nào. Chỉ là từ lúc đó trở đi, không biết là vì sao, luôn có một nỗi âu lo chôn giấu ở trong lòng hắn. Bố của hắn cũng bị mẹ của hắn chửi, mắng suốt nửa đời người. Còn Đặng Diệu bị mắng chửi hơn 20 năm. Bố mẹ thỉnh thoảng vẫn sẽ sinh hoạt vợ chồng. Sân viện lớn như vậy, bọn họ cũng chẳng có ý tránh người. làm loạn tại đủ mọi nơi ngóc ngách ở trong nhà. Có những khi Đặng Diệu vừa chặt thịt của con lợn to hơn cả hắn trong gian nhà giết mổ, vừa nghe động tĩnh của cha mẹ ở trong nhà. Hắn không còn nhớ là mấy tuổi, song từ rất nhỏ, cơ thể của hắn đã có phản ứng với loại chuyện đấy. Cảm giác đó dẫn hỗn loạn, rất bẩn, khiến trẻ con có chút sợ hãi, nhưng lại ôm ấp ý muốn mạo hiểm. Bố của hắn chính là tội phạm tình dục mà cảnh sát nói. Khi Đặng Diệu mười mấy tuổi, đã từng bắt gặp bố của hắn trốn sau nhà vệ sinh công cộng, nhìn trộm người khác làm tình, thậm chí còn cởi cả quần, làm chuyện mà bất cứ người đàn ông nào cũng biết làm kia. Có một lần bố hắn nhìn thấy hắn, bèn mặc quần lại rồi tung cho hắn một cú tát. Khi đó Đặng Diệu đã cao hơn bố, cũng không biết ngày đó làm sao, hoặc giải trốn một bên xem tới kích động, hắn đã vung trả bố một bạt tai. Đánh ông ta ngã lăn ra đất. Đó là lần đầu tiên Đặng Diệu nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt của bố hắn. Không biết vì sao, Đặng Diệu chợt cảm thấy một loại tự do, trước nay chưa từng có cảm giác nào sảng khoái như vậy. Hắn hỏi bố, ban nãy xem hay không? Về sau hắn làm loại chuyện hệt như bố của hắn vậy? Có những khi bắt gặp, hắn sẽ không trốn tránh. Hai cha con cùng phủ phục ở trên tường, cùng nhìn một người con gái xa lạ. Tuổi của Đặng Diệu càng ngày càng tăng, và một ngày đông mẹ của hắn bất ngờ trúng gió. Bác sĩ nói do ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, béo phì quá mức, lại không luyện tập, chớp mắt đã gục ngã. Điều kỳ lạ là bố của hắn hiện tại phải nhìn sắc mặt của hắn để làm việc. Nhưng Đặng Diệu lại hoàn toàn không dám làm trái ý của mẹ. Cho dù bà ta có liệt nửa người đi chăng nữa, bà ta muốn ăn thịt, Đặng Diệu sẽ liền đi cắt thịt. Bà ta muốn đánh mắng, Đặng Diệu liền phủ phục trên đầu giường cho bà ta đánh mắng. Bao nhiêu năm qua, trong lòng của Đặng Diệu, mẹ là kẻ thống trị, là kẻ ngược đãi ở trong nhà. Người duy nhất hắn không thể chống lại chính là bà ta. Thế nhưng, Đặng Diệu 30 tuổi hơn cũng chưa hề có phụ nữ. Cũng không có ai coi trọng hắn. Gia cảnh không có một chút nào hấp dẫn. Vẻ ngoài lại xấu, lúc nào cũng đờ đẫn như tòa thép đứng ở nơi đó. Nhìn có chút quái đảng và đáng sợ. Trong nhà còn có một bà mẹ tính cách cháo trở, nằm liệt ở trên giường. Chẳng có người phụ nữ nào lại tự nguyện đâm đầu vào bể lửa. Cũng không phải chưa từng nhờ người mai mối. Đặng Diệu cũng từng đi xem mặt, nhưng những cô gái đó không ra sao. Quá béo, hoặc mắt nhỏ, hoặc miệng lớn. Đặng Diệu thầm nghĩ nếu sau này có phải sinh hoạt vợ chồng, chắc chắn hắn sẽ phải nhắm tịt mắt, không dám nhìn. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở bước xem mặt thôi, người ta còn chẳng có ý định muốn thử với hắn nữa kia. Đặng Diệu chờ đợi hết năm này sang năm khác, phục trên tường nhà vệ sinh công cộng, nhìn vô số người. Đứng trước cửa quán thịt lợn bẩn thỉu, nhìn vô số phụ nữ đi qua, mà không thèm liếc hắn lấy một lần. Hắn làm việc càng ngày càng nặng tay, đầu cúi càng ngày càng thấp. Hắn không nhớ bản thân đã bao lâu rồi không cười, cũng không nhớ bản thân bắt đầu từ khi nào nhìn thấy những cô gái mảnh mai trắng trẻo. Eo thon tới mức chỉ cần hắn hơi vặn nhẹ một cái là đứt gãy kia, lòng của hắn liền trào dâng nỗi oán hận. Hắn tưởng tượng, hắn giày vò bọn họ, khiến bọn họ thét gào, khiến bọn họ quy phục, khiến bọn họ quỳ xuống liếm hắn, cung phụng hắn như chúa tể. Ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, mấy lần liền khi hắn nhìn thấy những cô gái đi qua đêm một mình, suýt chút nữa đã ra tay. Đặng Diệu gặp Triệu Phi Nhi là một ngẫu nhiên. Đêm ngày hôm đó, hắn vẫn lên phố như thường lệ, dạo quanh không có mục đích, thì nhìn thấy Triệu Phi Nhi bước ra từ công ty phân Kim Bảo. Đặng Diệu biết công ty đó, luôn có những cô gái trẻ bước vào trong đó trong đêm khuya. Nửa sau đêm, thậm chí là tới ngày hôm sau mới rời đi. Có một lần, Đặng Diệu lướt qua một cô gái, còn ngửi được mùi vị khiến người ta run rẩy từ cơ thể của cô gái đó. Đặng Diệu chợt sáng tỏ, ở trong công ty phân Kim Bảo đã có chuyện gì, điều này khiến hắn kích động, khiến hắn khát vọng. Thế nên hắn thường phục bên ngoài công ty này, nhìn những cô gái đó đi qua, dường như làm vậy, bản thân hắn cũng tham dự vào chuyện làm nhục họ vậy. Nhưng Triệu Phi Nhi không giống. Khi những cô gái khác bước ra, gương mặt đều là đờ đẫn, hoặc không có độ ấm. Chỉ có duy nhất Triệu Phi Nhi là sinh động. Cô ấy đang khóc, bưng mặt khóc vô cùng đau đớn. Còn khi hắn cố ý đi qua người cô ấy, hắn ngẩn người vì không hề ngửi thấy mùi vị quen thuộc kia. Đặng Diệu không hề biết, Triệu Phi Nhi không lọt vào trong mắt của đám rắn độc trong công ty phân Kim Bảo. Cho nên cô ấy, tới cơ hội dùng bản thân để trả nợ cũng không có. Mấy ngày trước, cô ấy đã quay video quả thân. Cô ấy chỉ khóc vì bây giờ người ta uy hiếp gửi video đó cho người thân và bạn bè. Cô ấy khóc vì dại dột, vì lún sâu vào trong vũng bùn này. Còn Đặng Diệu nghĩ, cơ thể cô ấy nên có mùi đó mới phải. Cô ấy không nên khóc. Cô ấy xem thường người đàn ông như hắn. Cô ấy nên nằm dưới thân của đàn ông để mặc cho bọn họ giày vò. Cô ấy vì sao phải khóc? Đặng Diệu đột nhiên phẫn nộ, không kiềm chế được vì nước mắt của cô gái xa lạ này, vì cô ấy không sa ngã giống như hắn tưởng. Trước khi hắn ý thức được thì cơ thể của hắn đã tiến tới, nắm lấy vai của cô ấy. Triệu Phi Nhi quay đầu, thứ cô ấy nhìn thấy là một khuôn mặt xa lạ và méo mó. Sau khi thi thể Triệu Phi Nhi được phát hiện, Đặng Diệu sợ hãi tới mức suốt nửa tháng không dám ra khỏi nhà. Khi vứt xác, hắn không nghĩ nhiều như vậy. Cơ thể hoàn toàn bị một loại hưng phấn sai khiến, toàn bộ mọi thứ đều chỉ làm theo dục vọng. Làm xong mới thấy sợ, đặc biệt là nhìn đoạn thời gian đó. Khắp phố phường tràn ngập cảnh sát, người nào cũng bàn tán câu chuyện của người con gái kia. Đặng Diệu biết không thể như thế được nữa, phải xử lý thi thể, không thể để bị phát hiện.